Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, phần 390. Chương 331. Không hổ là ngươi đồ đệ Minh Hà sóng gió thanh dũng. Đỏ lay động, bởi vì Kratos cái này hung thần đứng ở đầu thuyền duyên cớ. Minh trong sông mặt nguyên bản càn rỡ thật sự thủy quỷ nhóm cảm nhận được trên người hắn sát khí. Sôi nổi tránh đi, không dám tới gần. Cái này làm cho Charon chèo thuyền tốc độ cũng nhẹ nhàng không ít, thực mau. Đỏ liền dựa vào Minh dưới bờ đối diện biên. Charon đứng dậy, đối với Kratos so một cái mời vào thủ thế. Hắc hắc, Minh giới tới rồi, mời vào đi. Chiến thần điện hạ, ta không phải chiến thần, Kratos biện giải một câu. Sau đó cất bước nhảy xuống đò, này nhưng không đúng. Charon nói, ngài nếu kế thừa Ares đại nhân thần cách cùng thần chức, vậy ngươi chính là chiến thần không có lầm, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao chúng ta Minh giới đã chuẩn bị tốt đối ngài, hoan nghênh nghi thức có ý tứ gì? Kratos quay đầu đi xem, muốn bắt lấy Charon hỏi cái rõ ràng. Nhưng là Minh Hà người chèo thuyền gà tặc thật sự. Ở Kratos nhảy xuống thuyền về sau, hắn cũng đã trực tiếp dùng thuyền mái chèo tạo ra chính mình đó. Bay nhanh mà hoa tới rồi Minh Hà trên mặt sông. Dựa tới rồi Kratos bắt không được giữa sông ương đi, nhìn đến cái này người chèo thuyền như thế chi. Túng, Sparta U Linh cũng đối hắn đã không có hứng thú. Mặt đối mặt trước này phiến bị tĩnh mịch, sương mù dày đặc cùng hắc ám bao phủ trụ đáng sợ minh thổ. Kratos trực tiếp rút ra hỗn độn chi nhận, nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó nhắc tới cảnh giác hướng vào phía trong đi đến, đi rồi không bao xa. Kratos trước mặt đường đất trung bỗng nhiên liền xuất hiện quỷ dị tiếng vang. Một đám hình thù kỳ quái bộ xương khô bỗng nhiên từ minh giới cắt đất trung nhảy ra tới. Chúng nó trong tay cầm dỉ sét loang lổ đao kiếm. Hốc mắt trung toát ra sâu kín lục quang. Không có hảo ý mà nhìn cái này tự tiện xông vào minh giới người sống, rồi sau đó lại là một đạo lục quang phun trào. Phía trước trên mặt đất bỗng nhiên toát ra một đạo kẽ nứt. Một con cả người lộ ra màu trắng xanh đáng sợ U Linh từ này nói kẽ nứt trung bay ra tới. Hướng tới Kratos phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, hừ, đến từ Sparta nhị đại chiến thần khinh. Thường mà nhìn chung quanh này đàn người chết. Trong tay hỗn độn chi nhận mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa cùng thời gian. Minh giới hắc cung trong vòng. Hé kết tay cầm tượng trưng Hy Lạp Minh Vương quyền bính song cổ xoa. Ngồi ở Hades đã từng trên bảo tọa, cùng bên người Ares cùng nhau nhìn trước mắt hình chiếu ra tới quầng sáng, đương nhìn đến cái kia. Làn da tái nhợt đầu chọc không cần nghĩ ngợi mà đối này đàn bộ xương khô binh lính đại sát tứ. Phương thời điểm, Minh Nguyệt nữ thần nhịn không được hướng chính mình đệ tử cảm thán nói. Người lúc trước dạy hắn thời điểm, đều không có đã dạy hắn thưởng thức sao. Chỉ có người chết u hồn mới có thể qua sông minh giới bên trong như thế nào sẽ có bộ xương khô binh. Lính loại đồ vật này à. Hắn đều không cảm thấy nơi nào có vấn đề sao. Không có biện pháp. Đây là tính cách cho phép. Ares nhún vai. Đáp. Nếu không hắn cũng không có khả năng như vậy thích hợp ta đã từng thần cách. Nhớ trước đây. Ta dùng phân thân dạy hắn làm việc tam tư dạy vô số lần. Một gặp được vấn đề. Hắn phản ứng đầu tiên vẫn là sát sát sát, tiếp theo hắn còn nói thêm. Bất quá hắn lại tính cách này ngược lại là sự tình tốt. Quá đa nghi nói, chúng ta cũng không tốt lắm đem hắn dẫn tới tử vực đi, không phải đâu Ares. Hé kết không cấm nói, người đối chính mình đồ đệ đầu óc có điểm tin tưởng a, chính là bởi vì ta đối hắn đầu óc có tin. Tưởng mới nói như vậy. Ares đáp, hắn cũng không phải đầu óc ngốc. Hắn chính là lười đến động não, Ares nói xong. Trên quầng sáng chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc. Hé kết lấy xong cổ xoa điều động Minh Vương quyền hạn. Viễn trình triệu hồi ra tới một đám bộ xương khô binh lính. Tự nhiên xa không phải Kratos đối thủ. Hiện tại, Kratos đã bắt lấy cuối cùng một cái bộ xương khô binh lính. Giống như món đồ chơi giống nhau mà đem nó ngã ở trên mặt đất. Tạp cái dập nát. Mà ở hắn chung quanh, đã chỉ còn lại có một mảnh trồng chất bạch cốt. Thấy thế, Hecate vội vàng thao túng ma pháp, làm kia chỉ còn sót lại u hồn ở hét lên một tiếng sau xoay người liền trốn. Hơn nữa còn làm chung quanh sương mù dày đặc vọt tới, che đầy Kratos tầm nhìn, đừng chạy. Nhìn đến trước mặt cái này địch nhân muốn chạy, Kratos cư nhiên cũng không chút nghi ngờ, không cần nghĩ ngợi mà liền theo đi lên. Sương mù dày đặc, che lấp chung quanh hết thảy cảnh tượng. Nhưng là kia u hồn trên người phát ra màu trắng xanh quang mang. Tại đây sương mù dày đặc bên trong vẫn như cũ giống như hải đăng. Chỉ dẫn Kratos đi tới, một người một quỷ như vậy một đuổi một chạy. Chạy mười mấy phút, Kratos cũng đã ở hé kết cùng Ares cố ý thao tác hạ. Đi tới tử thần bên trong lĩnh vực. Hơn nữa hướng tới Deimos nơi phương vị đuổi theo qua đi, thấy vậy tình cảnh. Hé kết rất là vô ngữ. Táp lưỡi nói, hắn cư nhiên thật sự không có hoài nghi. Ta đây có phải hay không cũng có thể như vậy đem hắn cấp lừa đến minh trong sông mặt đi trầm hà. Minh trong sông thủy quỷ sợ là đánh không lại hắn. Ares vươn móng vuốt, ở hé kết trên đầu mặt phi thường đi quá giới hạn mà xoa xoa. Sau đó bị người sau một cái tát xóa sạch. Hơn nữa căm tức nhìn hắn, không cần thật quá đáng. Nàng hầm hừ mà nói. Hiện tại ta còn là ngươi lão sư. Là, Ares cúi đầu khom lưng. Nhưng thực rõ ràng không hướng trong lòng đi, thả mặc kệ bên này thoát khỏi lời thề trói buộc Ares. Như thế nào thử đi cùng hé kết ve vãn đánh yêu. Bên kia, Kratos đã ở hai người an bài hạ. Bị u hồn một đường câu dẫn tới rồi Deimos cầm tù nơi, tới rồi nơi này. Này chỉ u hồn cũng rốt cuộc tới rồi cực hạn. Ở hé kết tách ra đối nó ma lực chi viện về sau. Nó đã bị Kratos một đao đâm vào ngực. Sau đó dùng dây xích kéo túm trở về. Thập phần tàn bạo mà xé thành mảnh nhỏ. Tại đây chỉ u hồn chết đi về sau. Nùng gắn vào chung quanh xương mù dày đặc cũng đột nhiên tản ra. Kratos tả hữu nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện chính mình đi tới một cái chính mình không quen biết địa phương. Chung quanh vòm. Trời một mảnh đen nhánh, đại địa thượng nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật, chỉ có một mảnh mênh mang cát bụi, hơn nữa này đó hạt cát vẫn là màu đen, tràn ngập một cổ tĩnh mịch hơi thở, mà chính hắn tắc đứng ở một mảnh trên đài cao. Này đài cao ở vào một cây cơ hồ vuông góc ngọn núi đỉnh, tựa hồ là có người trực tiếp đem đỉnh núi này đỉnh núi tiêu diệt về sau kiến tạo mà thành. Tại đây tòa đài cao mặt khác một bên còn có một tòa càng cao ngọn núi, thông qua một cái trường kiều, cùng này tòa đài cao tương liên. Ở trường kiều cuối, còn có một cái sâu thẳm hang động, bên trong đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nơi này là chỗ nào nhi? Đột nhiên phát hiện chính mình giống như lạc đường Kratos, lúc này mới bắt đầu ảo não lên, chính mình lúc ấy giống như liền không nên truy đuổi kia chỉ u linh, mà hẳn là phóng nó đào tẩu. Chính mình tắc dọc theo dưới chân rõ ràng con đường tiếp tục đi tới, kết quả hiện tại. U Linh là bị hắn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc chạy tới minh giới địa phương nào, minh giới quảng đại. Này chiếm địa diện tích căn bản không thua Hy Lạp nhân thế. Muốn cho Kratos chính mình tại đây trời xa đất lạ địa phương tìm được một mảnh xa lạ lĩnh vực. Nói thật cũng rất khó khăn, nếu là ở minh giới nội nói. Ít nhất còn có u hồn có thể hỏi đường. Kratos trong lòng lại một lần nghĩ lại chính mình. Lúc trước Sparta đại thần quan bởi vì cùng loại sự tình giáo dục hắn rất nhiều lần. Nhưng là Kratos mỗi lần đều là khiêm tốn nhận sai. Dạy mãi không sửa, hắn thật cũng không phải không nghĩ sửa. Chỉ là mỗi lần đấu võ về sau. Nhiệt huyết phía trên, liền đã quên động não sự tình, đang ở Kratos tả hữu nhìn xung quanh. Nghĩ muốn hay không trực tiếp từ này tòa trên đài cao nhảy xuống đi. Sau đó tuyển cái phương hướng thẳng tắp đi tới. Thẳng đến gặp được đệ nhất chỉ biết nói chuyện đồ vật thời điểm. Đột nhiên, có một đạo rõ ràng mà hữu lực tiếng bước chân. Từ hắn sau lưng đen nhánh trong sơn động vang lên, Kratos lập tức rút ra hỗn độn chi nhận. Tràn ngập cảnh giác mà nhìn về phía hang động mà xuống một khắc. Một cái tay cầm cốt thuẫn cùng cốt mâu. trên người ăn mặc một kiện cốt giáp, khuôn mặt cùng hắn có 6-7 phần tương tự, trên người cũng đồng dạng mang theo màu đỏ xăm. Mình cao lớn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở hang động cửa. Hết chương.